Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 429, 429, cảm giác rất tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhụy nghiêng trong lòng có chút tức giận, nhưng trên mặt trí thức vẫn rất kiêu ngạo. Cô phải dựa vào Lăng Mặc mới có thể đi lên tầng cao nhất. Nhưng tôi thì khác, tôi là người đã giới thiệu Lăng Mặc đi lên. Đó, hàm ý của những lời này. Hạ An Nhiên cũng là bởi vì quan hệ của cô ta mới có tư cách lên tầng cao nhất. Hạ An Nhiên nghe thấy lời này, trong lòng có chút khó chịu, khó khăn lắm mới kìm nén được. Cô cũng muốn biết liệu bác sĩ tài giỏi mà Giang Nhụy Nghiêng mời đến có cách nào để kéo dài sự sống của Lăng Mặc hay không. Vậy tại sao lúc này phải tức giận? Hạ An Nhiên đi về phía thang máy. Giang Nhụy Nghiêng cũng nhanh chóng đi theo. Quản lý tiền sảnh hơi kinh ngạc. Tại sao Giang Nhụy Nghiêng lại đi lên? Phương diện này nên để cô Hạ tự đi, đúng không? In, tuy nhiên, nghĩ rằng Giang Nhụy Nghiêng đã gặp người ở trên tầng cao nhất. Và với cô Hạ cũng có quen biết nhau. Cho dù có đi lên cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Người quản lý tiền sảnh không quan tâm lắm. Một lúc sau, đã đến tầng cao nhất. Đúng lúc này, một trợ lý trẻ tuổi đứng ở cửa thang máy. Khi nhìn thấy Hạ An Nhiên và Giang Nhụy Nghiêng thì anh ta sửng sốt. Không phải đã nói rằng chỉ có một phụ nữ sao? Nhưng tại sao bây giờ hai người lại ở đây? Chẳng lẽ, trong đó có một người là bệnh nhân? Người trợ lý không nghĩ nhiều, liền đưa Hạ An Nhiên và Giang Nhụy Nghiêng đến phòng của Tôn Lão. Giang Nhụy Nghiêng hoàn toàn trước mặt Hạ An Nhiên luôn tỏ thái độ là nhân vật chính. Người trợ lý liền nghĩ rằng người này hẳn là khách của Tôn Lão. Đã đến phòng, Sian Ran nhìn thấy Lăng Mặc đang ngồi trên ghế sofa. Và bên cạnh anh ấy là một ông già với bộ râu bạc. Đây hẳn là bác sĩ thiên tài mà Giang Nhụy Nghiêng đã giới thiệu. Phải không? Ông lão mặt mũi hiền lành. Cảm giác rất tin cậy. Ngay khi Hạ An Nhiên đang cân nhắc xem nên mở miệng hỏi về tình trạng thể chất của Lăng Mặc như thế nào, Giang Nhụy Nghiêng đã đi đến trước mặt Lăng Mặc và Tôn Lão trước. Cách chương.